rằng mai bắt đầu tình yêu này như phép màu, cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi. Nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyệt, cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá nhiều. Đâu phải ai cũng hiểu rằng khi mình nhớ quá nhiều, chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khoe mắt cay, xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim xim, xa là em sẽ tìm, sẽ nhìn anh cho dù sáng sao bằng con đường đầy lá rơi, nơi này mình từng đi nhưng tiếc là chẳng thấy anh đâu. Dù ai nói tình anh đây mãi luôn ở bên em, chờ che mưa nắng bao giờ.